Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Chương 133. Một cái phía sau lưng câu lũ. Tóc trắng bệch lão nhân từ trong WC đi ra. Hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến buồng vệ sinh bên ngoài trận trượng. Trợn tròn mắt, canh giữ ở bên ngoài cảnh sát thúc thúc nhóm cũng sửng sốt một chút. Lưu Dương hô to một tiếng. Ra ra, ngài lại trộm hút thuốc. Lưu Dương ra ra đỡ môn. Trong mắt còn trừng mắt Khang Quân. Theo bản năng xả giọng đáp. Ta không có, ta đã nghe. Khang Quân bắt tay thu hồi tới. Minh bạch đây là Lưu Dương ra ra. Đại gia, ngài nhi tử Lưu Kiến Cường đâu? Hắn đi đâu? Hắn, ra ra, Lưu Dương tránh thoát Lữ Huy. Đừng nói, Lưu Dương chạy đến ra ra phía trước. Cảnh giác cùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Khang Quân đám người. Các ngươi muốn làm gì? Khang Quân cùng Nghê Huân liếc nhau. Lưu Dương, chúng ta là cảnh sát, không phải người xấu, chỉ là muốn tìm ngươi ba ba hỏi điểm sự, ngươi còn đậu ta ho khan. Các ngươi vừa rồi đều mau rút súng. Lưu Dương cảm giác đã chịu lừa gạt. Dương Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người này là người nào? Lưu Dương ra ra vẩn đục lão trong mắt có chút hoảng loạn. Hắn làm cả đời lương dân. Chưa từng thấy quá bực này trường hợp. Lưu Dương đỡ ra ra ở trên sofa ngồi xuống. Thuận tiện đem yên ấn tắt ở thiếu giác gạt tàn thuốc. Không có việc gì, ra ra, bọn họ không phải người xấu. Hơn nữa lập tức liền đi rồi, Lữ Huy hỏi. Lưu Dương, người ba ba đâu? Lưu Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết cũng không nói cho ngươi. Khang Quân nói. Lưu Dương, chúng ta là tìm ngươi ba hiểu biết tình huống. Ai hiểu biết tình huống mang nhiều như vậy cảnh sát? Còn lấy thương, súng, các ngươi nói. Ta ba rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Dương đánh gãy Khang Quân nói. Nghe Huân nói. Ngươi vào phòng đi thôi. Chúng ta cùng ngươi ra ra nói điểm sự, không được. Ta cũng muốn nghe, các ngươi nói qua có đại nhân ở. Ta là có thể nghe. Hiện tại ông nội của ta ở chỗ này. Các ngươi có nói cái gì? Liền, coi như ông nội của ta mặt. Nói cho ta, Lưu Dương phồng lên đôi mắt nói. Lưu Dương ra ra vừa nghe bọn họ là cảnh sát, trong lòng liền bồn chồn. Êm đẹp sao có thể có cảnh sát về đến nhà tới. Khẳng định là hài tử hắn ba xảy ra chuyện gì. Lưu Dương ra ra cả đời thành thật bổn phận. Chưa từng cùng cảnh sát đánh quá giao tế. Lúc này tay đều run lên. Thanh âm cũng run. Cảnh sát đồng chí. Các ngươi tìm Lưu Dương hắn ba. Là có chuyện gì nha. Lão gia tử. Ngài trước cùng chúng ta nói. Ngài nhi tử đi đâu. Khang Quân hỏi. Hắn, ra ra, không thể nói. Lưu Dương lại lần nữa ngăn lại. Trừ phi bọn họ trước đem mục đích nói ra. Lưu Dương ra ra lại không dám giấu giếm cảnh sát. Hắn kêu Lưu Dương đến trong phòng đi. Chính mình nói, hắn đi làm đi. Hắn vốn dĩ ở nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn lão bản một chiếc điện thoại đánh cho hắn. Giống như có cái gì việc gấp. Lại kêu hắn đi xe thể thao, hắn ở đâu đi làm. Này, cảnh sát đồng chí, ta nhi tử rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Hắn không phải là đâm chết người đi, thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày. Lưu Dương ra ra vẫn luôn lo lắng nhất, chính là Lưu Kiến Cường ở bên ngoài chạy vận chuyển hàng hóa đường dài ra tai nạn xe cộ. Nghe Huân liếc mắt một cái Khang Quân, lại nhìn xem Lưu Dương, thiếu niên này liền tính ăn phụ thân một cái tát. Trong mắt còn hoàn toàn toát ra đối hắn tín nhiệm cùng bảo hộ. Hắn nhất không muốn ở không hiểu rõ người nhà trước mặt. Vạch trần hiểm nghi người hành vi phạm tội. Chính là này đồ phá hoại cũng là hắn công tác. Nghe Huân làm Lữ Huy lấy ra mấy chương ảnh chụp. Từ giữa chọn lựa hai chương đưa tới hai người trước mặt. Lưu lão gia tử, Lưu Dương, các ngươi nhận thức cái này quần áo sao? Lưu Dương một phen đoạt lấy ảnh chụp. Hai chương cẩn thận đối chiếu vừa thấy, kinh ngạc ngẩng đầu, này không phải ta mẹ nó quần áo sao? Ngươi ở đâu tìm được? Khang Quân hỏi, ngươi xác định là mẹ ngươi quần áo? Đương nhiên xác định, Lưu Dương đem ảnh chụp tả hữu các một chương nằm xoài trên mọi người trước mặt. hắn tay trái cầm là một chương váy đỏ chỉnh thể ảnh chụp. Tay phải một chương là bộ phận đặc tả, một mảnh đỏ thẫm thượng, có một cái màu lam màu nước nét bút răng nanh quái thú. Các ngươi xem, ta mẹ ngày đó mua quần áo mới, chính là cái này váy, ta khi đó nghịch ngợm gây sự, trộm ở nàng váy rác thượng vẽ cái này quái thú, ta mẹ mặc vào cái này thì thời điểm phát hiện, tức giận đến dùng sức mắng ta, ta ba che chở ta, liền cùng ta mẹ xảo, sau lại bọn họ xảo xảo liền biến điệu, này đó ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua nha. Ta mẹ chính là, ta, đều là ta sai, Lưu Dương nói đỏ hốc mắt, hắn khi đó tuy rằng tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều quên mất, nhưng duy độc chuyện này hắn nhớ rõ ràng, tựa như ngày hôm qua phát sinh giống nhau, bởi vì nếu không có hắn họa cái kia quái thú, hắn ba mẹ cũng sẽ không cãi nhau, ba ba cũng sẽ không hoài nghi mụ mụ bên ngoài có người, mụ mụ cũng sẽ không đi, những năm gần đây. Cái này ý tưởng vẫn luôn đè ở Lưu Dương trong lòng. Làm hắn thường xuyên thở không nổi. Khang Quân chính là xem qua Lưu Dương ghi chép, mới xác định kia cụ vô danh nữ thi là Lưu Dương mụ mụ. Bởi vì Lưu Dương mụ mụ mất tích có chút kỳ quặc, cho nên Khang Quân cũng không có đem nàng lục tiến mất tích dân cư hệ thống. Vốn là tính toán vội xong rồi trong tay liền cùng Hình Trinh câu thông một chút. Không nghĩ tới manh mối cư nhiên từ này liên hoàn đại án chung ngang trời xuất thế. Nhưng là Lưu Kiến Cường cùng Dương Tĩnh Vũ lại có cái gì quan hệ? Một cái là cao cao tại thượng phú nhị đại, một cái là lan lê bò lết bình dân áo vải. Này hai người hẳn là tám gậy che đánh không đến một chỗ đi. Rốt cuộc là như thế nào liên hệ đến cùng nhau? Vẫn là bọn họ căn bản không liên hệ. Chính là một cái trùng hợp. Nhưng là làm cảnh sát, Khang Quân chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp, các ngươi từ nào tìm được cái này váy, ta đây mẹ đâu, ta mẹ ở đâu, ngoặc kép, hết chương.